Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 55, hoa thức hành hạ người mới. Ma tượng trong không gian dị biến, Sở Dịch mù tịt không biết, ngược lại là lui ra ma tượng không gian về sau. Sở Dịch nhìn thấy Mihawk, Tiger song song bảo hộ trên người mình, trên mặt hiển hiện cười nhạt ý. Nha a, tuy nhiên các người luôn luôn cãi nhau, nhưng xem ra, các người hợp tác thời điểm rất có ăn ý mà. Cơ hồ là trở về hiện thực thế giới trong nháy mắt. Trông thấy Mihawk, Tiger bởi vì khẩn trương chính mình, từ đó từ bỏ cạnh tranh, từ bỏ cãi lộn, Sở Dịch miệng phía trên có thể là kể chuyện cười. Trong nội tâm lại là noãn noãn, có dạng này đồng bọn. Dù là phía trước có lại sóng to gió lớn, lại có gì có thể sợ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trong hai con người ánh mắt dần dần biến đến hỏa nhiệt. Thì liền trong thân thể đều giống như một lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng giống như. Làm đến hắn thực lực tiến thêm một bậc thang. Thế mà, giờ này khắc này cũng không phải cái kia cảm thán thời điểm. Bởi vì làm Mihawk cùng Tiger chân thành hợp tác cùng một chỗ thời điểm. Chỗ sinh ra phản ứng hóa học cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bằng tâm mà nói, một cái Mihawk thì rất khủng bố. Đừng nhìn tại hải tặc nguyên tác bên trong. Mihawk chỉ là một cái, vũ hải, mà thôi. Thế nhưng là vĩnh viễn đừng quên Mihawk đệ nhất thế giới đại kiếm hào thân phận. Có thể nắm giữ thế giới số một danh hào. Cứ việc tại Sở Dịch cùng Mihawk tiếp xúc về sau. Mihawk thực lực cơ hồ có thể nói là đình trệ. Nhưng hắn nội tình vẫn tồn tại. Cho nên, coi như Mihawk là độc thân đến đây thăm dò hòn đảo này. Sở Dịch yêu cảm giác cuối cùng bên thắng nhất định là vị này viết kiếm hào truyền kỳ người. Mà Tiger đâu? Nói hắn là đệ nhất thế giới người cá. Chỉ sợ không có người có thể phản bác a. Có lẽ Zimbay trưởng thành về sau, có thể cùng hiện nay Tiger cân sức ngang tài, cùng hưởng thế giới số một danh hào. Đáng tiếc hiện tại Zimbay không phải vẫn chưa trưởng thành sao? Thế giới số một danh hiệu, không vẫn là phải tốn rơi Tiger trên đầu sao? Mà khi ai thế giới số một chân thành hợp tác cùng một chỗ thời điểm, Sở Dịch chỉ có thể nói bọn họ sinh ra phản ứng hóa học thật rất đáng sợ. Bởi vì ngay tại Sở Dịch trở về hiện thực thế giới, hướng về phía Mihawk, Tiger noãn noãn cười một tiếng lúc, lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác những cái kia hắc bào nam tử, ách Sở Dịch ánh mắt rõ ràng ngừng dừng một chút. Nguyên nhân cũng là hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, có thể cảm giác được hắc bào nam tử. Vậy mà chỉ còn lại có hai người. Ta giống như đi ma tượng không gian không bao lâu à. Nhiều nhất cũng là mười mấy giây. Thật đáng sợ, Mihawk cùng Tiger thật đáng sợ. Ngắn ngủi mười mấy giây. Không chỉ có biết rõ ràng bọn gia hỏa này nhược điểm. Càng là có thể đem đối phương nhân số suy yếu đến chỉ là hai người. Xem ra, là ta cái kia thêm chút sức thời điểm. Sở Dịch thế nhưng là không có quên. Những thứ này hắc bào nam tử đều là tu la ma tượng chất dinh dưỡng sự tình. Tổn hại tu la ma tượng thủy chung đều là Sở Dịch một cái tâm bệnh. Cho nên phải chăng có thể nhiều chảm giết một số hắc bào nam tử. Thế nhưng là liên quan đến lấy Sở Dịch phải chăng có thể nhanh chóng chữa trị tốt tu la ma tượng. Phía trên tổn hại a, cho nên còn lại hai người đầu hừ liền không thể để Mihawk Tiger các ngươi hai cái cướp đi a. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch cầm ngược tu la chi nhận, dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát tiến hành cảm giác, đồng thời đúng lúc cũng là đang tìm kiếm một cái có thể miểu sát cái này hai tên hắc bào nam tử cơ hội. Thế mà đừng đắn Sở Dịch tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác bên trong, phát hiện cùng Mihawk, Tiger giao phong hai tên hắc bào nam tử, chỗ bày ra trái ác quỷ năng lực, đều có mấy phần động vật tính trái ác quỷ năng lực thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng, Mihawk, Tiger bóng người, bỗng nhiên tại cùng còn thừa hai tên hắc bào nam tử trong giao chiến. Trở về tới Sở Dịch bên người, sau đó, trông thấy Sở Dịch hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiger âm thầm thở phào, tiếp lấy liền nhẹ nhõm cười nói, tiểu quỷ, ngươi nhưng không biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào, muốn không phải ta kịp thời đến bảo hộ ngươi lời nói. Chỉ sợ ngươi đã sớm chết rồi. Tiger vừa dứt lời, không đợi Sở Dịch nói lời cảm tạ, nhíu mày Mihawk liền giành nói, đỏ bàn tử người cá, ngươi xác định ngươi là bảo vệ Sở Dịch. Mà không phải ta sao? Đương nhiên, bọn gia hỏa này bên trong có 9 cái đều là ta giải quyết hết. Ngu ngốc kiếm hào, ngươi nói một chút ngươi giải quyết mấy cái. Tiger giống như là gào rú, giống như chất vấn. Ba cái đều là ta giải quyết. Tiger suy cười một tiếng. Lần nữa phản bác, ngươi số học khẳng định là không có học tốt a. Quên. Ngươi là ngu ngốc kiếm hào tới. Những người này tổng số mới 13 cái. Ta giải quyết hết 9 cái. Tiểu quỷ giải quyết hết 1 cái. Chỉ giải quyết hết 1 cái ngươi. Dựa vào cái gì nói có 3 cái đều là ngươi giải quyết hết. Đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Lạnh nhạt hồi phục Tiger một tiếng. Mihawk như là như chim ưng sắc bén song đồng. Chính là chăm chú khóa chặt tại cái kia còn thừa hai tên hắc bào nam tử trên thân. Bởi vì, còn thừa hai người này, đều là ta, Bạch, Mihawk vừa dứt lời, kiếm hướng mây xanh, nắm giữ lấy cái kia tùy ý nhặt được cành cây coi như là mình lưỡi kiếm. Lúc này Mihawk cấp tốc đem cành cây chém xuống lúc. Đã là bị Busosoku Haki vũ trang, bao trùm. Hết thành vũ trang sắc cứng hóa cành cây như là bôn lôi giống như rơi xuống. Chém xuống mà xuất kiếm mang chính là liền Sở Dịch nhìn thấy đều cảm thấy tâm cảnh. Bởi vì Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang sông thẳng lên trời. Cho người ta cảm giác tựa như là hắn nắm giữ lấy một thanh ngập trời lưỡi kiếm một dạng. Cho nên không hề nghi ngờ. Nếu là Mihawk cái kia ngút trời kiếm mang chém xuống đến cái kia hai tên hắc bào nam tử trên thân. Lời nói, đừng nói là cái kia hai tên dựa vào trái cây năng lực hắc bào nam tử. Liền nói Smoker, Luchi dạng này ra hỏa, đều là muốn bi thảm miểu sát. Nhưng lại tại Mihawk nắm chắc cái kia ngút trời kiếm mang cấp tốc rơi xuống. Làm đến cái kia sợi sắc bén quang mang liền muốn chém xuống tại cái kia hai tên hắc bào nam tử thân. Thể trong nháy mắt, hạ, vũ trang sắc cứng hóa đen nhánh khí tức, đồng dạng là dày đặc tại Tiger trên cánh tay phải. Ngay sau đó đúng lúc là thừa dịp Mihawk trưởng khống kiếm mang. Tại chém xuống hướng cái kia hai tên hắc bào nam tử thời khắc bên trong. Ngang nhiên xuất quyền Tiger đúng là đánh ra như là như thực chất quyền phong. Cùng Mihawk kiếm mang cùng nhau rơi vào cái kia hai tên hắc bào nam tử trên thân. Phốc, phốc, lấy cái kia hai tên hắc bào nam tử thực lực đến xem. Bọn họ thân chúng Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Tất nhiên cũng là muốn đầu một nơi thân một nẻo, mà đồng thời bị Tiger quyền phong. Mihawk kiếm mang trúng đích bọn họ. Tử vong đều có thể nói là việc nhỏ. Chết không toàn thây mới là bọn họ tất nhiên phải thừa nhận kết quả a. Đầu tiên là bị Mihawk kiếm mang bổ chúng. Hai tên hắc bào nam tử thân thể hoàn toàn gãy thành hai nửa tiếp lấy lại bị Tiger quyền phong chúng. Đích, nguyên bản gãy thành hai nửa thân thể. Hoàn toàn biến thành như là bùn nhão giống như vật chất trong lúc nhất thời. Nhìn chằm chằm phía trước cái kia hai cỗ đã là bùn nhão giống như thi thể. Sở Dịch tạm thời quên mất chính mình không thể thu được đồ dinh dưỡng, hối hận. Bỗng nhiên lại có chút đồng tình thân thể là địch nhân hắc bào bọn nam tử. Ai, chọn sai địch nhân có thể thật đáng sợ. Có Mihawk, lại có Tiger, các ngươi bọn gia hỏa này ở đâu là đến chiến đấu? Hoàn toàn chính là cho bọn họ một cái hoa thức hành hạ người mới cơ hội mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.